Hồng Hoang Chi Vận Mệnh Ma Thần, tác giả, Tiểu Tiểu Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 92, lần nữa phong ấn 5/5. Hồng Quân đang cùng ma kiếm kịch đấu, đương nhiên không biết ý nghĩ của bọn họ, bất quá tuy là Hồng Quân mượn thiên đạo lực lượng, trực tiếp đề thăng nói chí thánh, bất quá vẫn là không làm gì được ma kiếm. Thậm chí còn ở hạ phong. Sau đó, Hồng Quân hướng về phía ngẩn người tiên thiên đại năng hô. Nhanh, câu thông thiên đạo, hướng thiên đạo mượn lực số lượng. Ta một người không cách nào áp chế ma kiếm. Nghe xong Hồng Quân tiếng la, bọn họ rốt cục tỉnh ngộ lại. Nguyên lai là mượn thiên đạo lực lượng, đồng thời cũng câu thông thiên đạo, hướng thiên đạo mượn lực lượng. Mà thiên đạo đương nhiên là vui vẻ nhận lời. Loại này vừa có thể lấy đạt thành phong ấn ma kiếm mục đích, lại có thể làm cho tiên thiên đại năng thiếu nhân quả sự tình. Thiên đạo đương nhiên biết đáp ứng rồi. Đạt được thiên đạo lực lượng gia trì, bọn họ toàn bộ đạt được chí thánh cảnh giới. Nhận thiên đạo lực lượng sau đó, bọn họ mới hiểu được, cái này căn bản cũng không phải là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Thì ra bọn họ Hỗn Nguyên Kim Tiên vẫn chưa đi đến mức tận cùng. Lần này tuy là thiếu thiên đạo nhân quả, bất quá cũng hiểu đường phía sau. Tuy là tạm thời không cách nào đột phá Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, bất quá đột phá chí thánh vẫn là có thể làm được. Toàn bộ trở thành chí thánh sau đó 11. Bọn họ vốn tưởng rằng có thể rất nhanh trấn áp ma kiếm. Kết quả không nghĩ tới. Dường như bởi vì bọn họ mạnh mẽ sau đó, ma kiếm cũng theo trở nên mạnh mẽ. Thế cục lại trở về phía trước dáng vẻ. Bọn họ tuy là thực lực tăng cường, nhưng vẫn là bị ma kiếm đánh bẹp. Cực kỳ bực bội. Câu thông thiên đạo, thỉnh cầu thiên đạo trợ giúp. Nếu như thiên đạo không giúp, chúng ta liền lui lại. Hồng Quân lần nữa hét lớn một tiếng, đồng thời âm thầm đi qua tạo hóa ngọc điệp, bắt đầu câu thông thiên đạo. Còn lại đại năng cũng minh bạch, bọn họ không cách nào trấn áp ma kiếm, đánh tiếp nữa khả năng đều sẽ vẫn lạc cùng này. Lập tức câu thông thiên đạo. Ở Hồng Hoang đại năng câu thông dưới, thiên đạo chi nhãn từ từ hiển hiện. Đang mượn cho bọn hắn lực lượng là không thể nào. Thiên đạo không cách nào, chỉ có thể tự mình xuất thủ đối phó ma kiếm. Thiên đạo chi nhãn nhìn về phía ma kiếm, mà ma kiếm như cũ lăng không bay lượn, không hề sợ hãi. Nhìn thấy ma kiếm như vậy, thiên đạo chi nhãn phóng xuất một đạo lôi phạt hướng về ma kiếm đi. Nếu như là đơn độc ma kiếm, khẳng định không cách nào gánh vác. Bất quá lúc này thao túng ma kiếm nhưng là Mệnh Huyền. Trực tiếp thao túng ma kiếm, hướng về phía lôi phạt chém tới, trực tiếp đem lôi phạt chém chết. Bên cạnh vây xem đại năng, ở như vậy va chạm kịch liệt phía dưới, bị chấn được bay ngược rất xa. Sau khi dừng lại, đều là lửa giận trùng thiên. Không nghĩ tới, ma kiếm vẫn đều là cùng bọn họ chơi. Nếu như là ngay từ đầu chính là uy lực như vậy chiêu thức, bọn họ sợ rằng đều phải chết. Cái này ma kiếm hiện tại cũng không so với Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên kém a. Lại có thể ngăn trở thiên đạo một kích, mà thiên đạo mặc dù không có cảm tình, bất quá chính mình công kích bị cản lại, cảm giác uy nghiêm mất hết, lại là một đạo mạnh hơn công kích hướng về phía ma kiếm đi. Mệnh Huyền chứng kiến như vậy công kích, mỉm cười, điều khiển ma kiếm, hướng về Hồng Quân bọn họ đi. Hồng Quân bọn họ nhìn thấy ma kiếm cùng thiên đạo công kích, cùng nhau thẳng đến tới mình, gương mặt kinh hoàng màu sắc. Mới vừa công kích, bọn họ khoảng cách xa như vậy, đồng dạng bị dư ba đánh bay, mà lần này công kích, phòng trừng có thể trực tiếp yên diệt bọn họ. Bọn họ muốn trốn, nhưng là như thế nào có thể so với ma kiếm cùng thiên đạo công kích tốc độ. Đều là vẻ mặt tuyệt vọng màu sắc. Bất quá, ở thời khắc mấu chốt, thiên đạo công kích trực tiếp thu về. Những thứ này đại năng, đối với thiên đạo diễn biến cực kỳ trọng yếu. Nếu như chỉ có canh giờ, Dương Mi cùng Âm Dương Càn Khôn bốn người bọn họ, thiên đạo có thể sẽ trực tiếp hạ sát thủ. Nhưng là còn có tam tộc tộc trưởng, Hồng Quân cùng La Hầu như vậy lượng kiếp nhân vật chính. Thiên đạo cũng sẽ không đánh giết bọn họ. Chứng kiến công kích tiêu thất, một đám đại năng toàn bộ thở phào nhẹ nhõm. May mắn thiên đạo đình chỉ công kích, nếu không, bọn họ chắc chắn phải chết. Bất quá, trải qua sự kiện lần này, bọn họ đối với chứng đạo hỗn nguyên dục vọng càng thêm mãnh liệt. Bọn họ không muốn lại có loại này sinh tử phải do mình tình huống. Chứng đạo hỗn nguyên sau đó có ít nhất một ít chống lại chỗ trống. Thiên đạo nhìn một chút hồng hoang đại năng, nhãn thần nhất chuyển, trực tiếp đem bọn họ đuổi về bọn họ đạo tràng. Sau đó trực tiếp liếc về phía ma kiếm thái âm tinh bên trên. Mạnh Huyền nhìn một màn này, nhất thời biết thiên đạo là muốn quyết tâm phong ấn ma kiếm. Một ánh hào quang trực tiếp chiếu vào ma kiếm bên trên, trực tiếp đem ma kiếm đánh vào sơn cốc bên trong. Đồng thời, từng đạo thiên đạo xiềng xích trực tiếp trói lại ma kiếm, đem ràng buộc ở dưới sơn cốc. Mạnh Huyền không có thao túng ma kiếm chống lại, ngược lại thiên đạo sẽ không vô duyên vô cố bị hủy ma kiếm. Nhiều lắm chính là phong ấn trấn áp, cuối cùng cũng có lúc xuất thế. Dù sao ma kiếm cùng thiên đạo không có gì nhân quả. Ma kiếm tác loạn thời điểm, thiên đạo còn không có xuất thế. Bất quá ma kiếm cùng hồng hoang sinh linh, còn có hồng hoang đại năng nhân quả không ít. Thiên đạo trấn áp ma kiếm cũng là bởi vì ma kiếm là không ổn định nhân tố, cũng chính là biến số. Mà đồng dạng bị thiên đạo nhắm vào biến số, còn có hỏa ngô đồng, chỉ bất quá hỏa ngô đồng không có ma kiếm nguy hại đại. Thiên đạo tạm thời không có ra tay với hắn, không quá sớm muộn cũng sẽ động thủ với hắn. Nếu như không phải thiên đạo trước đây vẫn còn ở dựng dục, bọn họ vừa xuất hiện ở hồng hoang, sẽ đưa tới thiên phạt. Bất quá khi đó, chính là đại đạo trưởng khống hồng hoang. Đại đạo sao lại lưu ý những con kiến hôi này? Bất quá thiên đạo có thể không làm được. Đại đạo vốn là vô địch, hơn nữa vĩnh hằng trường tồn. Thiên đạo bất đồng, thiên đạo nhưng là sẽ theo hồng hoang hủy diệt mà hủy diệt. Trước đây thiên đạo ở dựng dục, cũng không đại biểu không biết đây hết thảy. Dù sao Mạnh Huyền không có vì bọn họ che giấu. Ở hồng hoang bên trong, phát sinh bất luận cái gì biến cố, thiên đạo đều biết. Mạnh Huyền nhìn thoáng qua, đối với ma kiếm bị phong ấn, cũng không thèm để ý. Không đúng, sau này, thiên đạo biết chủ động phóng xuất ma kiếm. Sau đó, Mạnh Huyền nhìn về phía tam tộc phương hướng. Xem ra, tam tộc cũng muốn bắt đầu minh tranh ám đấu. La Hầm bên kia cũng không 630 an ổn a. Mạnh Huyền không có quan tâm cái này. Lúc này, Mạnh Huyền đang ở ôm hai tỏa ra ánh sáng trắng bạc con thỏ nhỏ. Đây chính là truyền thuyết trong thần thú nguyệt thỏ. Không thể so tam túc kim ô các loại. Chờ, thần thú kém, cái này hai tiểu nguyệt thỏ. Nhưng là Hy Hòa cùng Thường Hy hai người. Bất quá lúc này, bọn họ còn chưa sinh ra linh trí, đều ở đây ngủ say bên trong. Hai người bọn họ sinh ra ở Nguyệt Quế thụ dưới, bị Vọng Thư phát hiện sau đó dẫn tới Quảng Hàn cung bên trong. Bởi vì vô cùng khả ái, cho nên Vọng Thư cùng Tiểu Bạch thường thường ôm các nàng, căn bản cũng không làm cho Mạnh Huyền đụng. Lần này còn là bởi vì bọn hắn bế quan, Mạnh Huyền mới ôm ra. Giống như Nguyệt Thỏ đáng yêu như vậy sinh vật, Mạnh Huyền đương nhiên thích. Thừa dịp Vọng Thư các nàng bế quan, nhanh lên ôm tới. Đáng tiếc hiện tại các nàng chưa sinh ra linh trí, vẫn đều là trạng thái ngủ say. Bất quá cũng sắp, Mạnh Huyền phỏng chừng bất quá vài cái nguyên hội, bọn họ sẽ sinh ra linh trí. Đương nhiên, không riêng gì các nàng, Nữ Hoa, Hậu Thổ cùng Huyền Minh, còn có từng cái tiên thiên đại thần, đều sẽ sinh ra linh trí. Sau đó, ở nơi này lượng kiếp xong xuôi sau đó, sẽ hóa hình mà ra. Bọn họ, cũng chính là về sau, hồng hoang trong nhân vật đứng đầu. Còn như bây giờ những thứ này đại năng, chết thì chết, thành đạo, còn có bị trấn áp, đều là hầu như mai danh ẩn tích. Chỉ có Hồng Quân còn ở bên ngoài nhảy nhót, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.